Thiên đạo đồ thư quán, chương 736, tâm cảnh thông minh, 2. Góc truyện audio.com, chấm, thiếu gia nhà chúng ta tuy rằng chưa từng thi trận pháp sư. Nhưng trận pháp này vây khốn được con chó con mèo gì đó. Thiếu gia vẫn sẽ không để vào mắt, lại khinh bỉ liếc mắt nhìn mọi người. Cường ca bĩu môi, đều là loại người gì vậy? Còn đặc sứ, độc sư tư tinh, ta nhổ vào, còn không có kiến thức nhiều bằng ta. Chấm, ngươi, lại bị khinh bỉ, công tử, đang tức giận, muốn cùng người này lý luận, lại thấy sắc mặt Kim Tòng Hải ngưng trọng chỉ xuống phía dưới. Công tử, mau nhìn, rất sợ lại bỏ lỡ giống như vừa. Công tử, mặc kệ người này, cũng vội vàng nhìn lại. Ngươi, không thể như vậy được. Đám người, công tử, Kim Tòng Hải ở phía trên chấn động kinh ngạc dục tiên dục tử. Đinh Mục cũng sắp bị đánh. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là hiên viên đại trận này. Chỉ cần trở thành quốc vương, khống chế ngọc tỷ, lại có tư cách kích hoạt. Vốn tưởng rằng một khi vận chuyển, đừng nói là người này, cho dù đặc sứ hắn cũng có thể không để vào mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trận pháp lợi hại như vậy, còn không có hoàn toàn vận chuyển, lại ở dưới một cái điểm xuống nhẹ nhàng của đối phương. Hoàn toàn dừng lại, đại ca, ngươi rốt cuộc là người gì vậy? Bàn chân còn không có giơ lên, bài thần lại khiếp sợ đến mức giống như khiêu vũ. Không ngừng lui về phía sau, Lạc Thiên Hồng đường chủ nửa bước hóa phàm cảnh, một vai đụng trúng, mở miệng lớn nôn ra máu. Hiện tại tốt rồi, đại trận lợi hại như vậy chỉ điểm một chút không còn vận chuyển. Ngươi không phải là danh sư nhị tinh, mà là khổng sư chuyển thế sao? Thời điểm muốn giết chết ta, chắc hẳn phải suy nghĩ tới một cảnh tượng này, không để ý tới vẻ kinh hoàng của hắn. Trương Huyền nhìn qua. Hiên viên đại trận tuy rằng phạm vi bao trùm rất rộng, uy lực cũng rất lớn, lại tuân theo đặc điểm của trận pháp, cũng có chỗ nòng cốt nhất, có thể sử dụng ngọc tỷ kích hoạt, nơi trọng yếu tất nhiên là ở đài tế thiên này, khiến cho hắn dừng lại cũng đơn giản hơn nhiều. Không đến thời điểm cuối cùng, ai sống ai chết, còn chưa nhất định, kinh hoàng qua đi, trên mặt Đinh Mục lại lộ ra vẻ hung ác độc địa. Biết trận pháp đã không có cách nào lại sử dụng được nữa. Hắn ném ngọc tỷ xuống đất, siết chặt nắm đấm, dưới chân khí điên cuồng phun ra, bàn tay hắn lập tức bị một đoàn chân khí xung quanh. Võ kỹ quỷ cấp, thiên liệt quyền, mặc dù chỉ là chí tôn hậu kỳ, nhưng dựa vào bộ võ kỹ này, khiến cho hắn có thể chiếm được vị trí đứng đầu tài tuấn bảng. Đủ thấy đáng sợ, chết, biết thực lực đối phương cường lực, rất khó chiến thắng, hoàn toàn không có chút do dự nào. Đinh Mục vận chuyển lực lượng toàn thân tới cực hạn, không nói thừa một câu. Lập tức ra quyền, ầm ầm, không khí bị nén thành tiếng nổ gấp gáp. Trong thời gian nháy mắt nắm đấm lại đi đến trước mặt Trương Huyền. Đập đến ngực hắn, thật mạnh, cũng là chí tôn đỉnh phong. Không nghĩ tới hắn đã đột phá. Nhìn thấy được lực lượng nhanh chóng phát ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, rất nhiều người hiểu rõ đối với vị thái tử này, lúc này mới biết, vị trước mắt này, không phải chí tôn hậu kỳ trong lời đồn đại, mà đạt tới đỉnh phong từ lâu, không phải đột phá, mà là, sử dụng bí pháp nào đó. Thần sắc Lạc Thiên Hồng nghiêm trọng, hắn và đối phương là bạn tốt, mấy ngày qua lại một đường ẩn nấp ở danh sư đường. Hắn biết thực lực chính xác của người này, tuy rằng đạt được chí tôn hậu kỳ đã lâu, nhưng muốn đột phá, còn cần chỉ ít nửa năm, không có khả năng trong nháy mắt đã đột phá, giải thích duy nhất lại là dùng bí pháp đặc biệt nào đó. Nghe đồn, trong vương thất có một nhiên huyết bí pháp, có thể thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, đổi lấy thực lực tăng mạnh, tối đa có thể tăng lên đến 2 cấp bậc nhỏ. Nếu quả thật là loại phương pháp này, vị Trương Huyền này, sợ rằng có nguy hiểm. Hắn siết chặt nắm đấm, Đinh Mục có thể trở thành người đứng đầu tài tuấn bảng. Cũng không bởi vì là thái tử, mà là nắm giữ thực lực chân chính. Chấm, không sử dụng bí pháp, là có thể vượt cấp chém giết cường giả chí tôn đỉnh phong. Một khi thực lực lại tăng, cho dù là hắn muốn thắng được cũng rất khó, vị Trương Huyền này đánh hắn bị thương, chỉ là nhìn ra được chỗ thiếu hụt trong chiêu số mà thôi. Dựa vào cường lực thân thể mới làm được. Đinh Mục Thái tử, thân thể cũng cường đại. Bất thể công pháp, võ kỹ, thân thể, gần như đều không chê vào đâu được. Còn muốn sử dụng thủ đoạn bình thường đánh bại, gần như không có khả năng. Đây là chiêu số của ngươi. Lại ở thời điểm Lạc Thiên Hồng miên man suy nghĩ, cảm thấy Trương Huyền có khả năng không chống đỡ nổi. Liền nghe được một giọng nói khe khẽ của người thanh niên vang lên. Lập tức nhìn thấy được bóng dáng hắn đứng tại chỗ bất động. Nhẹ nhàng thoáng lắc một cái. Năm ngón tay mở ra. Giống như là đang bắt một con thỏ bị nhốt ở trong lồng. Vù, quyền pháp cuồng bạo của Đinh Mục tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó toàn thân. Hắn giống như là con gà con bị nắm cổ. Bị tiện tay nhấc lên. Cái gì thiên liệt quyền, võ kỹ quỷ cấp đỉnh phong, nhiên huyết bí pháp, ở trước mặt đối phương, nực cười giống như một tiểu hài tử. Đây là, cảnh giới mất giả con thật, tâm cảnh thông minh, danh sư tư tinh đều rất khó đạt được. Đồng tử co lại, môi Lạc Thiên Hồng run rẩy, vẻ mặt không thể tin được. Cách chương.